Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì cô mà dùng sức nhiều thêm một chút, ép cô giao ra rất giả sự nhiệt tình trong người của mình. Em đói bụng rồi, mà gọi đồ ăn giúp em. Cô đỏ mặt dùng sức đẩy anh ra, muốn anh nói chuyện đứng đắn một chút. Làm sao đột nhiên lại đói rồi chứ? Anh để nằm nửa ngồi ở trên giường tatami, vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà đùa dẫn với cô. Cô lại đẩy anh ra một cái, không hề khách khí mà đã ôm xã của mình ra khỏi chăn. Khoảng 20 phút sau, trên bàn đã được dọn lên mấy món ăn Nhật, trông rất là ngon miệng và đẹp mắt, lại còn có một nồi lẩu nóng hổi. Về Nghi Phong lập tức động đũa, thưởng thức món cá sống tươi ngon cùng với miếng sushi nắm. Nhưng ăn được một lúc thì anh mới phát hiện, bà xã bên cạnh chỉ ăn một miếng sushi nhỏ, thêm một miếng đậu hũ và hai thìa súp miso. Em là chim sao? Anh có một chút hoài nghi vừa rồi cô kêu đói, hay là kêu chim chíp chứ? Ăn khuya rất là mập. Bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối rồi. Đồ ăn đối với cô mà nói đã chuyển hóa thành phân. Bình thường chỉ cần qua 6 giờ tối, cô sẽ không ăn cái gì nữa. Em gầy quá rồi, mập thêm một chút thì mới tốt hơn. Anh không hề tốn sức lực đã có thể kéo cô vào trong ngực mình, trực tiếp đút xì xì vào trong miệng cô, không cho phép cô nhả ra. Nhưng mà gầy một chút lên tivi mới đẹp được. Cô vừa nhai vừa cất lời giải thích, trong lòng đã khẽ lặng lẽ dâng lên một cảm giác tội ác. Từ khi bước chân vào showbiz, thói quen ăn uống điều độ của cô đã trở nên tự nhiên giống như việc hít thở mỗi ngày. Bởi vì duy trì thân thể hoàn mỹ trước màn ảnh, cô vô cùng nghiêm khắc với số cân nặng tiêu chuẩn của mình. Anh không quan tâm trên TV như thế nào, anh chỉ quan tâm vợ của anh ôm một chút có thoải mái hay không mà thôi. Anh nói thẳng thắn, vẫn tiếp tục đút cho cô một vài miếng thịt, ăn gì bổ nấy, phải cho cô ăn nhiều thịt một chút mới được. Anh kiềm chế một chút có được không hả? Cô ngượng ngùng giữ chặt bàn tay không an phận của anh, cảm thấy sau khi kết hôn, người đàn ông này lại dễ dàng dao động hơn rồi. Hở một chút lại bắt đầu trật tay trên người của cô, lại vừa trêu chọc vừa trở trò với cô, mà cô cũng sắp bị anh biến thành một xâm phụ rồi. Đều là lỗi tại em cả, ai bảo em nhìn ngon miệng đến như vậy chứ? Anh cố ý đút cho cô ăn, cũng coi cô trở thành thức ăn ngon mà chậm rãi nhấm nháp, khẽ liếm cần cổ trắng ngần của cô, một tay lại tiến vào trong cổ áo. Tất cả cái này đều là lỗi tại cô. Nếu cô lớn lên không có dáng vẻ tú sắc khả xanh như thế, thì làm sao có thể khiến anh thường xuyên không kiềm chế được, hầu như lúc nào cũng đều than đói bụng với cô. Cuối cùng lại không nhịn được, mà kéo cô lên giường nhấm nháp một phen. Đúng vậy, đây đều là lỗi tại cô. Nếu không từ trước đến nay, có bao giờ mà anh lại thường xuyên không được thỏa mãn dục vận như vậy hay không cơ chứ? Nhẹ một chút, mấy hôm nữa em còn phải quay quảng cáo đó. Cô níu lấy áo tắm của anh, mở miệng cầu xin anh nhẹ tay, cũng không hề có lực chống đỡ đối với sự mê hoặc của anh. Chỉ có thể xin anh đừng để lại quá nhiều dấu vết tình cảm mãnh liệt trên người của mình. Nếu bị thợ trang điểm nhìn thấy thì sẽ rất là mất mặt. Hơn nữa đối với công việc của cô, không bảo dưỡng tốt thân thể của mình thì xem như không có trách nhiệm, không có sự chuyên nghiệp rồi. Em rất là đẹp. Anh gạt áo tắm của cô ra, rồi úp mặt vào trước ngực của cô mở miệng tán thưởng. Hiển nhiên cô không cần lo lắng mình ăn khuya sẽ bị tăng cân, bởi vì cho dù anh có đút cô ăn bao nhiêu thì cô cũng phải tiêu hao năng lượng nhiều bấy nhiêu. Hành trình 3 ngày 2 đêm này, thực sự anh chẳng hề lãng phí một chút thời gian nào cả, mà ban đêm chính là lúc tuyệt vời nhất. 3 tháng sau, Vệ Nghi Phong mới kết thúc chuyến đi công tác một tuần. Hôm nay anh đáp máy bay từ New York trở về nước. Trợ lý đã trở về trước anh mấy ngày, lúc này đang đứng ở sân bay đón anh. Sau khi lên xe tư nhân, anh không hề có một chút thả lỏng, lập tức bắt đầu lắng nghe thì Văn Kiên báo cáo tình hình. Căn cứ vào thông tin mới nhận được, tháng này Lão Gia liên tục hẹn gặp vài vị cổ đông, dường như không được thuận lợi. Trong đó chỉ có 3 người đồng ý gặp mặt, chẳng qua bọn họ đều không ủng hộ việc bác gái anh tiếp nhận chức vị chủ tịch. Mặt khác còn bí mật tiến hành thu mua cổ phiếu, cũng là đang tiến hành. Thì Văn Kiên báo cáo kết quả vừa thu thập được, rồi sau đó đưa toàn bộ tài liệu đã được chỉnh sửa một cách rõ ràng mạch lạc. Đừng thấy bình thường, Vệ Nghi Phong là người có tính cách ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần có người ở phía sau lưng anh dám có một chút ý nghĩ không an phận, anh sẽ lập tức xử lý sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Tiếp tục quan sát bọn họ, cho dù mấy người đó có hành động gì, liên lạc với ai thì tất cả đều báo cho tôi biết. Anh đọc tài liệu trong tay, đôi mắt cười mang theo một tia ranh mãnh. Cho tới bây giờ, mọi hành động của đối phương đều không nằm ngoài dự liệu của anh. Dạ vâng ạ. Thì Văn Kiên đẩy gọng kính trên song mũi, rồi lại chợt nói. Ồ, là Đường Tâm tiểu thư. Vậy nghiệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.